Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Từ ngồi lên xe, đột nhiên khóe môi khẽ câu lại thành một nụ cười. Những lời đêm qua, người hàng xóm nói qua điện thoại, hắn nhớ rất rõ. Mấy năm nay bộn bề công việc, Tường đã sớm quên má mình, giống chưa từng cầu mong vinh qua phú quý. Đối với bà, gia đình con cái mới là thứ quan trọng nhất. Đáng tiếc, hắn lại cố tình lãng quên. Tường lấy điện thoại ra, tẩn ngẩn tần ngần một lúc, cuối cùng bấm số gọi cho Lan, chị gái mình. Bên kia thật lâu mới có người bắt máy. Ủa, mày nay rảnh hay sao gọi tao vậy? Chị ơi, chị có về thăm má không? À, mấy nay tao bận bán quá mày ơi. Chắc mấy bữa nữa rảnh rảnh tao về. Mà mày có về không? Em đang về nè. Ủa, trễ về hả? Chị đang làm gì đó? Tao đang dò bài cho mấy đứa nhỏ, ngày mới có kiểm tra. Tụi nó giỏi lắm mày. Lan kể một tràng rất dài về chuyện con cái và chồng. Tường đột nhiên nhớ đến hai đứa con của mình. Quả nhiên nước mắt chảy xuôi, chứ có chảy ngược bao giờ. Ngày còn nhỏ bà Tám cũng yêu thương chăm sóc hai chị em hắn lắm. Nhưng khi lớn lên rồi, bọn họ chỉ nghĩ về gia đình và những đứa con của riêng mình. Còn người mẹ già yếu kia thì bị xem là sự phiền phức. Tường ngắt điện thoại rồi nhìn ra ngoài đường. Bầu trời đang dần chuyển sang đen kịt. Một trận mưa chuẩn bị kéo đến. Lúc Tường về đến Tâm Bình thì trời mưa nghiêng ngả. Từng đợt gió lớn khiến cho hàng dừa không ngừng lắc lư mái đầu. Cô chủ à, mưa lớn quá, làm sao đón đò qua sông chứ? Tường nhìn bờ sông không có chút ánh đèn. Mưa rơi rền rĩ, trên sông vắng bóng đò thì có chút chán nản. Trời mưa, trời tối, chắc đò cũng nghỉ rồi. Lúc này đã gần 7 giờ. Bây giờ làm sao đây cô chú? Tường ngẫm nghĩ, cuối cùng lấy dù cùng với cái đèn pin dự phòng rồi nói với người tài xế. Chú quay về thành phố đi, hoặc là về Vĩnh Kim Song Thuận gì đó, tìm khách sạn ở tạm đêm nay. 3 ngày nữa xuống đón tôi. Ủa, mà trời mưa quá, hay là cậu chủ cũng đi khách sạn với tôi đi, có gì ngày mai hắn quay lại. Tường nhìn màn mưa rồi lắc đầu. Tôi về nhà rồi mà. Chị nghe. Tường nói xong thì đẩy cửa bước xuống xe, sau đó đi bộ hướng về bờ sông. Trời trời, bình thường cậu chủ ít khi về nhà, bữa nay làm gì gấp ghê vậy cả. Người tài xế nói xong cũng không để ý nữa, rất nhanh khởi động xe rồi rời đi. Sau khi rời khỏi con đường lớn, Tường bấm đèn pin rồi đi dọc vào con đường nhỏ ra bến đò. Con đường tối om, chỉ có tiếng mưa rơi, tiếng ếch nhái kêu thảm thiết trong đêm. Gió lớn làm cho cây cối đánh vào nhau từng tiếng xào xạc. Tường nhiều năm nay không đi về vùng đất này, càng không đi vào trời tối như vậy, cho nên trong lòng có hơi bất an một chút. Hắn ra đến bến đò chỉ có xuồng nhưng không có người. Sông nước rất lớn chảy xiết, mưa to làm cho cây dù của Tường mấy lần suýt bay đi. Tường nhìn, ở rất xa chỗ này có một ngôi nhà còn sáng đèn, đều là người nhà quen cả. Nếu như không có đò sang sông thì đành ở nhờ một đêm, sáng mai mới qua nhà vậy. Tường vừa quay lưng định trời đi thì đột nhiên phía sau lưng có tiếng bơi xuồng vọng lại. Hắn ngạc nhiên quay đầu lại nhìn. Trên xuồng có một người đàn ông, đầu đội nón lá che kín gương mặt, chỉ để lộ ra chiếc cằm, đang bơi về hướng này. Ủa chú em, tính qua sông hay gì? Người đàn ông hỏi, giọng có hơi trầm thấp. Dạ con tính qua sông, mà giờ đò nghỉ rồi. Chú em đi không? Tôi cho quá gian nè. Tôi nghe thì mừng trở, buồn ngủ gặp chiếu manh, chắc ông trời thương hắn. Dạ, vậy chú cho con quá gian quá vậy. Người kia bơi xuồng nhìn Tường, bỗng dưng nhe hàm răng trắng phếu ra cười. Trong đêm, gương mặt của ông trông có chút quỷ dị. Xuống xuồng đi. Dạ. Tường kéo mũi xuồng vào bờ rồi rất nhanh bước xuống. Người đàn ông đập cái dầm xuống nước, xuồng từ từ rẽ sóng ra sông lớn. Chú em đi đâu mà vào giờ này vậy? Dạ, con về nhà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net